Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3321. Chương 3321. Hối đoái Bích Hải Thanh Liên. Hết thảy dùng sắp tới gần 2 tháng, Bạch Vũ Triết luyện chế mới tính hoàn thành. Hắn vận khí cùng thực lực cũng không tệ, mà lại trước đó cũng làm đủ chuẩn bị, cho nên lần thứ nhất luyện chế chủ thần đan liền thành công. Mặc dù chỉ có một mai, bất quá cũng đã cho hắn đầy đủ lòng tin. Hắn hiện tại là dự định chính mình trực tiếp luyện chế 10 cái hạ phẩm chủ thần đan, đi đổi lấy Bích Hải Thanh Liên. Hắn tại Xích Lâm Hải ở bên trong lấy được tài nguyên tổng cộng vì hơn 10 mai hạ phẩm chủ thần đan. Đây là dựa theo Tử Tiêu Cung Hòa Chân các hối đoái giá trị đến tính toán. Nếu như cầm tới bên ngoài đi tự nhiên không đáng cái giá này. Nhưng nếu như mình luyện chế lời nói, liền muốn vượt qua rất nhiều. Bạch Vũ Triết bây giờ chính là tài nguyên khan hiếm thời điểm. Đương nhiên phải chính mình luyện chế, tận lực tiết kiệm một số tài nguyên. Cái này so hắn đi đón Tử Tiêu Cung nhiệm vụ đến kiếm lấy tài nguyên khẳng định phải nhanh hơn nhiều. Cái này nhất luyện đan, liền dùng xong sắp tới thời gian 1 năm, mới luyện chế ra 10 cái hạ phẩm chủ thần đan. Lần thứ nhất sở dĩ dùng 2 tháng mới luyện chế 1 mai, là bởi vì còn không thuần thục, mà lại chỉ dùng 1 mai chủ thần đan lượng, mà tới đằng sau, Bạch Vũ Triết liền dùng 3 cái chủ thần đan lượng, cho nên tổng thể tốc độ đề thăng rất nhiều. Sau đó, Bạch Vũ Triết không kịp chờ đợi cầm 10 cái hạ phẩm chủ thần đan tiến về Hòa Chân Các. Hối đoái Bích Hải Thanh Liên. Không nói đến Hòa Chân Các nhiều đệ tử như vậy nhìn thấy Bạch Vũ Triết thế mà xuất ra 10 cái. Luyện chế tốt hạ phẩm chủ thần đan đến cỡ nào kinh ngạc cùng ao ước. Dù sao hắn cũng không thèm để ý những này, liền trực tiếp cầm Bích Hải Thanh Liên trở về. Bạch Vũ Triết muốn Bích Hải Thanh Liên làm gì? Những cái kia tận mắt thấy Bạch Vũ Triết hối đoái Bích Hải Thanh Liên đệ tử cả đám đều cảm thấy rất kỳ quái. Bích Hải Thanh Liên giá trị đúng là 2 viên trung phẩm chủ thần đan, nhưng nếu như chỉ là vì tu luyện, nhưng thật ra là so ra kém 2 viên trung phẩm chủ thần đan. Hẳn là luyện đan dùng a, nếu không cũng không thể trực tiếp cầm đi tu luyện. Có người suy đoán nói, Bích Hải Thanh Liên sở dĩ đáng cái giá này, cũng là bởi vì luyện đan giá trị cực cao. Nếu như vận dụng thỏa đáng, kỳ thật hiệu quả là muốn vượt qua 2 viên trung phẩm chủ thần đan không ít. Hắn luyện đan có thể sử dụng đến Bích Hải Thanh Liên. Nghe nói Bích Hải Thanh Liên có thể luyện chế cực phẩm chủ thần đan, ta đoán chừng vẫn là cung chủ để hắn đến hối đoái a. Có người nói như thế, thuyết pháp này ngược lại là rất nhiều người đều tin tưởng. Cổ Nguyên mặc dù thân là cung chủ, nhưng cũng sẽ không tùy ý tại Hòa Chân các cầm đồ vật. Bình thường hắn cũng là sẽ dùng ngang hàng tài nguyên đến hối đoái. Bất quá hắn xác thực có quyền lợi từ bên trong lĩnh miễn phí đồ vật, nhưng cũng có nhất định hạn chế. Bạch Vũ Triết ngay từ đầu thời điểm chính là dùng thủ dụ của hắn nhận lấy một số tài nguyên. Vân Mộc lúc này cũng tại Hòa Chân Các. Bất quá hắn không có tận mắt thấy Bạch Vũ Triết hối đoái Bích Hải Thanh Liên, chỉ là nghe bên trên đệ tử nói lên tình huống cụ thể. Bạch Vũ Triết, ngươi những cái kia tài nguyên lúc đầu đều nên ta, đừng cho ta tìm tới cơ hội, nếu không nhất định phải làm cho ngươi một lần nữa phun ra. Vân Mộc mặt âm trầm, nguyên bản hơn 1 năm thời gian trôi qua, hắn oán niệm cũng không có sâu như vậy, nhưng hôm nay biết Bạch Vũ Triết một hơi xuất ra 10 cái chủ thần đan, hắn lập tức lại cảm thấy không cân bằng. Người khác coi là Bạch Vũ Triết những cái kia chủ thần đan là cung chủ để hắn lấy ra hối đoái Bích Hải Thanh Liên, nhưng Vân Mộc biết không phải là, kia vô cùng có khả năng chính là chính Bạch Vũ Triết luyện chế ra đến. Về phần Bạch Vũ Triết hối đoái Bích Hải Thanh Liên làm gì, vậy hắn cũng không rõ ràng. Nếu như hắn đem Bích Hải Thanh Liên cho dùng hết lời nói,